Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 220, Alice thám hiểm ký. Alice xuyên qua tầng tầng cản trở. Sau đó lại hoa một cái cũ nát thuyền gỗ nhỏ chuyến qua một dòng sông. Cuối cùng, nàng rốt cục đi đến cái kia cũ nát mà hoang vu dạp hát. Người nói hiện tại người là làm sao nha? Buổi tối đi như thế hoang vu địa phương không kết bạn mà đi thì thôi. Người làm cái khá một chút chiếu sáng phương tiện nha. Người cần phải làm cái ám không lưu thu đèn bão là có ý gì? Người chuẩn bị một cái siêu ánh sáng mạnh đèn pin đồng không tốt sao? Nhìn hệ thống tiếp sóng trở về hình ảnh. Cẩu Khải Lai không ngừng nhổ nước bọt. Lệnh Hồ Niệm Vân, Tôn Khai. Người không nên như vậy làm có được hay không? Nguyên bản rất hồi hộp phim ma bị ngươi như thế làm đều không thở phân. Lúc này Cẩu Khải Lai, thân ngồi băng ghế nhỏ, tay nâng bắp rang, bên cạnh còn bày một bình ướp lạnh nước trái cây cộng thêm một khối đại dưa hấu. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng đến như vậy một đôi lời kinh điển nhổ nước bọt. Tôn Khai hai người nhất thời cảm thấy đến một điểm bầu không khí đều không có. Alice tay trái đèn lồng, tay phải giơ súng. Cẩn thận từng ly từng tí một mà lục soát dạp hát. Xốc lên một khối đã nghiêm trọng phai màu to lớn vải đỏ. Vải đỏ sau lưng là một loạt to lớn tủ kính. Tủ kính bị chia làm từng cái tiểu ô vuông. Mà này tiểu ô vuông bên trong đều bày đặt thần thái khác nhau con rối hình người. Mà Alice thì bị quỷ dị này hình ảnh sợ đến lui về phía sau hai bước. Lúc trước chỉ cần một con rối hình người liền khiến Natasha cùng đông đảo đặc công toàn quân bị diệt. Hiện nay nơi này có nhiều như vậy. Chính mình không được lương. Chi tương đương chi tương đương chi tương đương dường như cũ nát cửa gỗ đóng âm thanh truyền đến. Alice vội vã nghiêng đầu vừa nhìn. Phát hiện tay phải của chính mình một bên có một cái ghế nằm. Nằm trên ghế ngồi một cái thằng hề con rối hình người. Alice lúc này cắn chặt hàm răng, quai hàm không ngừng cổ động, cái trán gân xanh cũng mạo mấy cây. Hoang phế dạp hát cũng chỉ có chính mình một người. Này đồ vật bên trong đã ở đây ngủ say rất nhiều năm. Chính mình mới vừa căn bản cũng không có đi chạm cái kia ghế tựa. Nó là làm sao động? Yếu ớt ánh đèn chiếu vào cái kia thằng hề con rối hình người trên mặt. Theo ghế tựa đung đưa, mặt mũi hắn đều là như ẩn như hiện. Khi thì ẩn giấu ở hắc ám, khi thì lại xuất hiện ở ánh đèn bên dưới. Ầm, một súng bạo đầu, Alice dùng súng lục của nàng tinh chuẩn đánh nổ con rối hình người đầu. Sau đó Alice tay trái vung một cái, cầm trong tay đèn bão vứt tại tủ kính bên trên. Đèn bão bên trong dầu hỏa chảy ra, ngọn lửa cấp tốc thiêu đốt tất cả. Đối mặt từ từ lớn mạnh hỏa thế, Alice xem thường nở nụ cười. Một đám rách nát con rối mà thôi. Có thể động thì thế nào? Không sai. Nàng lúc trước dư quang đã thấy tủ kính con rối quỷ dị. Con rối con mắt lại lặng lẽ chuyển động nhìn mình. Đối mặt lần này quỷ dị cảnh tượng. Nếu là người thường e sợ gặp sợ đến hồn vía lên mây. Thế nhưng Alice không giống. Nàng là ai? Nàng là thân kinh bách chiến đặc công. Mưa bom bão đạn tàn khốc huấn luyện nàng đều là trải qua. Chỉ là quỷ dị dọa không ngã nàng. Hơn nữa chính mình cũng sẽ không phạm điện ảnh bên trong những người bia đỡ đạn sai lầm. Mình biết sự tình quỷ dị còn tiến lên tỉ mỉ nhìn kỹ. Người bình thường tốt nhất cách làm hẳn là đem nó tiêu diệt. Trong phòng, Tôn Khai thấy cảnh này lập tức liền muốn đứng dậy. Nhưng là hắn động tác vừa tới một nửa hắn lại lui trở về. Tôn Khai, tuy nói tham gia nhiệm vụ có thể phân đi bộ phận khen thưởng. Thế nhưng hoàng đế cũng không vội. Ta gấp cái gì? Hơn nữa ta nghiêm trọng hoài nghi. Cẩu Khải Lai lúc trước nói những người điều kiện là lừa người. Chờ chút, ta mới vừa có phải là nói nhầm. Tôn Khai cùng Lệnh Hồ Niệm Vân mờ ám Cẩu Khải Lai tự nhiên nhận ra được. Nhưng là hắn liền không nói. Ngươi cho rằng ta sẽ chủ động nói cho ngươi sao? Không, ta liền không nói cho ngươi. Các ngươi không hỏi ta liền không nói. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng không lên đạo. Liền một điểm truy tìm chân tướng dũng khí đều không có. ta cũng sẽ không mắng ngươi. Nhiều nhất chỉ là chào phúng ngươi hai câu mà thôi. Ba người vẫn còn tiếp tục giằng co. Sau 10 phút, lệnh Hồ Niệm Vân quyết định chính mình tới làm đồ ngốc này. Bởi vì vô số sự nghi ngờ vây ở trong lòng nàng, làm cho nàng như bách chảo nạo tâm. Cẩu ca, cái này Alice thật giống tham dự hơn nửa bộ phận nội dung vở kịch. Nàng gặp phân đi bao nhiêu khen thưởng. Cẩu Khải Lai, độ, không nhịn được ba tiểu muội muội. Phản ứng sinh lý không phải ngươi có thể khắc chế. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không cho rằng thật sự tham dự nhiệm vụ là có thể phân khen thưởng đi. Niệm Vân nha, ngươi cũng trưởng thành. Nghe nói ngươi vẫn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Muốn thông minh một điểm. Ta lời này rõ ràng chính là khuông nàng. Ta mới là ký chủ. Hệ thống tại sao phải cho nàng khen thưởng? Lệnh Hồ Niệm Vân, ngươi không muốn dùng loại này ngữ khí nói chuyện có được hay không? Các ngươi không thể so với ta lớn. Hai chúng ta tuổi gần như. Hơn nữa ngươi cùng đội hữu nói chuyện đều như vậy sao? Chúng ta là quân đội bạn A. Ngươi luôn như thế lời nói ẩn giấu sự châm chọc vô vị nha. Lệnh Hồ Niệm Vân đưa ánh mắt tìm đến phía Tôn Khai muốn cho hắn đến đặt câu hỏi. Nhân vì chính mình thật sự không muốn hỏi. Chỉ tiếc Tôn Khai lúc này chính đang mấy trên cánh tay tóc gáy. Không có thì giờ nói lý với hắn. Cẩu ca, Alice xông qua rạp hát. Cái kia nàng tiếp đó sẽ thế nào? Đương nhiên là lành lạnh đi. Ngươi sẽ không cho rằng nơi đó mới là cuối cùng cửa ải chứ? Trò hay còn ở phía sau đây. Trực giác quá chênh lệch. Lệnh Hồ Niệm Vân béo mập quả đấm nhỏ quấn rồi lại hẹp. Bởi vì Cẩu Khải Lai nói chuyện quá đả kích người. Cẩu ca, Alice cùng chúng ta đồng thời tham dự nhiệm vụ. Hắn có thể hay không đem tình huống của chúng ta giao cho nước Mỹ? Lời nói như vậy, vạn nhất bị nước Mỹ trí giả nhìn ra kẽ hở. Vậy coi như phiền phức. Lệnh Hồ Niệm Vân cố nén to lớn xấu hổ cảm hỏi ra cái cuối cùng nghi hoặc. Mà Cẩu Khải Lai biểu hiện cũng không có làm cho nàng thất vọng. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai một mặt thương tiếc nhìn mình. Niệm Vân nha, người kinh nghiệm xã hội vẫn là quá nông. Ta vừa nhưng đã chuẩn bị khanh nước Mỹ. Vậy ngươi cảm thấy cho ta có suy nghĩ hay không đến phương diện này đây? Alice quanh thân điện tử tín hiệu toàn bộ bị che đậy. Hơn nữa coi như có thể truyền đi. Ta cũng sẽ để hệ thống đem điện tử tín hiệu nội dung sửa lại. Cho nên nói nàng không cách nào cùng nước Mỹ bắt được liên lạc. Nếu như thật sự có nào đó cái tin tức truyền tới nước Mỹ trong tai. Vậy cũng là ta nghĩ để nước Mỹ biết đến. Lệnh Hồ Niệm Vân, đừng ngăn ta. Ta muốn cùng nàng một mình đấu. Tôn Khai, đi thong thả không tiễn. Tòa án quân sự trên. Ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Lệnh Hồ Niệm Vân, vậy thì quá đáng nha. Ngươi coi như không ủng hộ cũng trang cái dáng vẻ đi. Đi ra rạp hát, Alice cũng không có thu hoạch được thưởng. Mà trong lòng nàng vẫn quấy nhiễu sự nghi ngờ. Cũng sắp nổi lên mặt nước. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Ta tại sao luôn cảm giác có chút không đúng. Alice một bên tự lẩm bẩm. Một bên hướng về pháo đài đi đến. Hiện nay khen thưởng vẫn không có nắm tới tay. Cái kia e sợ còn muốn lại đi nhà bên trong một chuyến. Nói không chắc nào còn có một số chuyện không hoàn thành. Lặng lẽ từ cửa sổ bò vào. Alice dùng một cái loại nhỏ đèn pin cầm tay ở trong bóng tối tìm tòi. Nàng quyết định tự mình tìm Edward nói một chút. Nói không chắc hắn nơi đó gặp có tin tức hữu dụng. Tìm kiếm một lúc, Alice rốt cục ở một chỗ chất đống tạp vật trong phòng phát hiện Edward. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.